Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Giang Uyên kiên trì. Khương Thủ Hằng lén lút nhìn Trương Húc vài lần, từ vừa nãy, Trương Húc liền nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật, cũng tựa hồ đang tu luyện. Thế nhưng, Khương Thủ Hằng từ Trương Húc trên người sóng năng lượng có thể cảm giác được. Trương Húc không có ngủ gà ngủ gật, cũng không có tu luyện, tựa hồ bị chuyện gì cho dẫn dắt ở. Đúng, Trương Húc dò ra thần hồn tùy tùng Giang Uyên trở lại Giang Uyên trong nhà. Giang Uyên về nhà một lần, phụ thân Giang Phi Dương Phách Khẩu liền hỏi, người chết đi nơi nào? Muộn như vậy mới về nhà. Giang Uyên hít vào một hơi thật dài, bình tĩnh nỗi lòng của chính mình. Ta tình cờ gặp một bạn học. Cùng bạn học nói rồi một chút nói. Còn có, chủ nhiệm lớp người nhường ra trưởng xế chiều đi một chuyến. Giang Phi Dương cao giọng kêu to nói. Ngươi làm cái gì? Tại sao chủ nhiệm lớp nhường ngươi gọi ra trưởng? Liền biết, ngươi cả ngày ở trong trường học gây sự. Giang Nguyên đại khái tự thuật một hồi chuyện đã xảy ra. Vẫn chưa nói hết, Giang Phi Dương một cái bàn tay liền vỗ tới. Ngu xuẩn. Liền biết bị người sử dụng như thương. Cái này lòng bàn tay dùng sức rất lớn. Giang Uyên mặt nhất thời trướng đỏ không nói. Toàn bộ thân thể gầy nhỏ cũng hạ ngã trên mặt đất. Giang Phi Dương cầm lấy giày. Quay về Giang Uyên thân thể liền bắt đầu quật. Ngu xuẩn, đồ vô lại. Liền biết gây sự. Ta nuôi ngươi. Ta dễ dàng sao? Đáy giày là cứng plastic. Đánh ở trên người vẫn còn có chút đau. Giang Uyên bắt đầu né tránh. Ngươi còn trốn. Ngươi làm sao không chết đi. Cả ngày liền biết gây sự. Chấm ngoặc kép. Nước mắt bắt đầu ở Giang Uyên trong đôi mắt tụ tập. Thế nhưng Giang Uyên cắn răng. Nháy mắt một cái. Nhường nước mắt lui trở lại. Tùy theo. Trong đôi mắt là một mảnh lãnh đạm. Trương Húc nội tâm khẽ nhúc nhích. Giang Uyên phụ thân Giang Phi Dương. Xuất thân đại gia. Phụ thân gia tộc là địa phương đại địa chủ. Mẫu thân gia tộc là nhà tư bản. Giang Phi Dương vài cái ca ca. Đều học đại học. Ở cái kia ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn niên đại. Có thể học đại học. Có thể nói rõ gia tộc thực lực. Hoa Hạ quốc lập quốc sau. Thổ địa bị mất. Gia tộc tài sản bị mất. Mà Giang Phi Dương cha mẹ. Cũng vào lúc đó vì bệnh tạ thế. Vào lúc ấy. Giang Phi Dương 2 tuổi. Sau đó, Giang Phi Dương một tỷ tỷ, thi toàn Hà Tây tỉnh thứ 4, không có bất kỳ trường học tiếp thu, vì gia tộc xuất thân vấn đề. Cái này tỷ tỷ sau khi hài tử, sẽ không có lại học trung học, đều đọc trung cấp. Giang Phi Dương là những này huynh đệ tỷ muội bên trong một cái nhỏ nhất. Hầu như không có hưởng thụ qua gia tộc vinh quang, cũng không có hưởng thụ qua phụ thân, mẫu thân thương yêu. Tùy tùng ca ca tỷ tỷ lớn lên, bởi vì chịu đến rất nhiều không công chính đối xử, nội tâm rất cực đoan, hay bởi vì gia tộc đã từng huy hoàng lịch sử, luôn cảm giác mình hơn người một bậc. Trung cấp sau khi tốt nghiệp, hắn làm công nhân việc làm, vẫn cảm thấy bất đắc chí. Ở trong mắt của người khác, hắn là ôn hòa người hiền lành, phẩm tính người tốt, thế nhưng, ở hai đứa bé trong mắt, hắn chính là một kẻ đáng sợ. Hai đứa bé thường thường tình nguyện một người ngốc trong nhà. Cũng không muốn cùng hắn ra ngoài chơi. Cũng không muốn cùng hắn nhiều ở chung. Hắn hơi một tí đánh chửi hai tử. Nói cay nghiệt, ác độc, tựa hồ. Toàn thân hắn ác độc, cực đoan, cay nghiệt. Đều phát tiết ở hai đứa bé trên người. Đối với người khác, đối với người ngoài, chưa từng có. Cái này cũng là Giang Uyên sợ phụ thân hắn nguyên nhân. Hắn không phải sợ chịu đòn, bị mắng. Hắn là sợ bị phụ thân hắn ác độc. Cay nghiệt ngôn ngữ kích đến cũng nói ra cay nghiệt. Ác độc ngôn ngữ, hắn không thể. Bởi vì, người kia, là cha của hắn, là thân nhân của hắn. Trương Húc thở thật dài một cái. Chuyện này, hắn thật sự không giúp được gì. Chỉ có Giang Uyên tự mình nghĩ thông. Sinh mà làm người con cái, không có lựa chọn cha mẹ quyền lợi. Trương Húc có lúc cũng có chút kỳ quái. Sinh trưởng ở vào tình thế như vậy, thật không biết Giang Uyên tại sao vẫn là đơn thuần như vậy. Lý tưởng hóa, Hơn nữa, tràn ngập đối với mỹ hảo sự vật theo đuổi. Coi như là sau đó, Giang Nguyên trong lòng xảy ra vấn đề, tự sát 2 lần. Đa số thời điểm, Giang Nguyên tâm tình vẫn là rất tích cực hướng lên trên. Rốt cục Giang Phi Dương đánh mệt mỏi. Ngừng lại, Giang Nguyên nói chuyện, ta chuẩn bị chuyển trường đi 90 bên trong. Giang Phi Dương lại nổi lên, đồ vô lại, cố gắng tỉnh trọng điểm không đọc, đi đọc 90 bên trong. Người muốn cho người khác chê cười chết ta sao? Người muốn cho người khác đều biết con trai của ta ở trong trường học gây sự sao? Giang Nguyên tiếp tục kiên định nói rằng, ta chuẩn bị chuyển trường đi 90 bên trong. Lần này, Giang Phi Dương không nói gì. Giang Phi Dương mang theo Giang Nguyên mẫu thân Lý Tiểu Dung đi tới trường học. Quả nhiên, không ra Trương Húc dự liệu, Trịnh Quế Xuân cái kia mụ phù thủy, quả nhiên dùng đem Giang Nguyên đá ra 30 bên trong đến áp chế Giang Nguyên cha mẹ. Nàng cũng thẳng thắn, nàng chính là muốn chỉnh Giang Nguyên. Bởi vì Giang Nguyên không sợ nàng, nàng liền muốn nhìn một chút, sau đó Giang Nguyên còn có sợ hay không nàng. Giang Nguyên cha mẹ, đối xử mụ phù thủy một bộ cung kính, e ngại, lấy lòng dáng vẻ, khẩn cầu mụ phù thủy không muốn đem Giang Nguyên đuổi ra 30 bên trong. Bọn họ vào lúc này cân nhắc cũng không phải Giang Nguyên ở 30 bên trong có hay không tiền đồ, có hay không càng tốt hơn học tập hoàn cảnh. Bọn họ chỉ là đơn thuần không muốn để cho Giang Nguyên rời đi 30 bên trong. Miễn cho bị người khác biết rồi. Tìm tòi nghiên cứu lên. Ném bọn họ người. Bởi vì, ở trong mắt bọn họ, chỉ có những kia kém đến không được học sinh, mới sẽ từ 30 bên trong như vậy trường tốt chuyển vào 90 bên trong như vậy trường học. Bọn họ, kỳ thực, vẻn vẹn, chỉ là, sợ mất mặt, sợ nghị luận của người khác. Sợ người khác ngôn từ, Giang Nguyên cảm thụ, Giang Nguyên chịu đến đối xử, ở trong mắt bọn họ, cái gì cũng không bằng, bọn họ chỉ là sợ người khác ngôn từ, nghị luận của người khác, ánh mắt của người khác, thế nhưng, bọn họ không biết, sau đó 3 năm, Giang Nguyên đẩy thế nào ánh mắt, thế nào đối xử, ở 30 bên trong ở lại, sững sờ 3 năm, còn thi đậu như vậy thành tích. Trương Húc khẽ mỉm cười. Hắn liền biết, Giang Nguyên là một kiên định người. Hắn chỉ là không có làm ra quyết định. Hiện tại, hắn làm ra quyết định. Không người nào có thể ngăn cản hắn. Quả nhiên, Giang Phi Dương vợ chồng sau khi về nhà, liền nói, nhường Giang Nguyên viết kiểm tra. Cho lão sư nhận sai. Cho bạn học nhận sai. Bồi tội, Giang Nguyên không có đáp ứng. Chỉ nói ra một câu. Ta muốn chuyển đi 90 bên trong. Giang Phi Dương lần này giơ lên chính là điều chửu. Giang Nguyên một tiếng cũng không hang. Chịu đựng đánh đập. Hắn nghĩ Trương Húc mỉm cười. Trương Húc đối với hắn khẳng định. Cho hắn chỉ rõ con đường. Hắn rất chờ mong. Như vậy tiếp tục đi. Sẽ như thế nào? Tuy rằng trên người rất đau. Sát bên đánh. Thế nhưng, nội tâm hắn tràn ngập ánh mặt trời. Hắn rất chờ mong mấy ngày nữa cùng Trương Húc gặp mặt. Rốt cục, Giang Phi Dương đánh mệt mỏi, tùy tiện ngươi đọc xong cao trung, ngươi liền cút cho ta. Ta chỉ nuôi ngươi đến 18 tuổi. Giang Nguyên nở nụ cười. Ngày thứ hai, Giang Nguyên cùng thường ngày 6 giờ rời giường, rửa mặt xong xuôi, đọc một lúc tiếng Anh, ăn điểm tâm, sau đó đi hướng về trường học. Ngày hôm nay hắn muốn chính mình đi công việc chuyển trường thủ tục, khả năng có hơi phiền toái. Thế nhưng hắn không sợ, hắn trước sau đều nhớ Trương Húc. 3 năm sau, người thì đậu tỉnh Trạng Nguyên, chính là mạnh mẽ đánh bọn họ mặt, đi ra trong nhà vị trí cái kia trường học cửa lớn. Giang Nguyên liền nhìn thấy một người, người này chênh chách tựa ở trên tường, dùng lười biếng ánh mắt nhìn hắn, nhìn thấy hắn liền mỉm cười lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.